Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Mão Thỏ Châu cùng Tuất Cẩu Châu. Đông Phương Mặc tiếp tục liều mệnh tăng lên linh khí của mình, đến tận lực để cho mình rõ ràng không gian lớn hơn một chút. Dạng này mới có thể có một chút hy vọng sống. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút không biết bước kế tiếp nên làm cái gì thời điểm, trên cổ tay cái kia hai viên từ trong đan điền ra hạt châu đột nhiên sáng lên, chỉ là một cái là hắc sắc quang mang, một cái khác là hào quang màu phấn hồng. Cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc hơi chần chờ một chút, hai đạo quang mang nháy mắt phai nhạt xuống. Vừa rồi loại kia giống như vừa muốn câu thông một dạng cảm giác nháy mắt không có. Cái này, đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì. Bây giờ hạt châu này, giống như là tử vật một dạng trên cổ tay của mình. Chắc hẳn nếu như có thể kích hoạt lời nói, tất nhiên sẽ có ngạc nhiên. Bởi vì cái kia đạo hiền hòa thanh âm đã nói qua a. Cảm nhận được những này, Đông Phương Mặc lập tức hưng phấn lên. Chẳng lẽ mình cái này tu vi linh khí liền có thể kích hoạt hạt châu này hay sao? Nghĩ đến đây, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ, ta giống như vừa tìm được một cái kích hoạt hạt châu này biện pháp. Ngân Kỳ cũng đột nhiên hưng phấn lên. Đông Phương Mặc, ta nói vừa rồi ngươi làm sao đột nhiên ngừng đâu? Vậy nhanh lên một chút. Ta chỉ biết là huyền tâm châu tuyệt đối không tầm thường. Đông Phương Mặc giờ phút này càng thêm nóng bỏng muốn kích hoạt cái này huyền tâm châu. Cứ việc thân ở cái này yêu trong sương mù, Đông Phương Mặc có thể lợi dụng tự thân linh khí cho mình chống lên một vùng không gian. Hắn liền lợi dụng cái không gian này kích hoạt trên cổ tay hạt châu. Linh khí điên cuồng bị tăng lên. Lần này không còn là toàn bộ bành trướng, mà là bị Đông Phương Mặc có ý thức dẫn dắt, quán chú đến lấy cổ tay bên trên hạt châu bên trong. Căn này phổ thông thời điểm hấp thu linh khí tình huống khác biệt. Đông Phương Mặc trong đan điền linh khí giống như là tại hạt châu này bên trong không ngừng du tẩu, muốn kéo theo hạt châu này chuyển một dạng. Hai hạt châu đều là như thế. Đông Phương Mặc linh khí chẳng những không có chút nào hấp thu, hơn nữa còn là loại kia phi tốc xoay tròn bộ dáng. Cũng không biết bao lâu trôi qua, yêu giao cũng đã dùng hết toàn lực, lợi dụng mình mây mù yêu quái không ngừng xâm nhập Đông Phương Mặc. Hắn đối với mình cái này hóa thành bản thể sau mây mù yêu quái 10 phần có lòng tin. Không người có thể chống cự cái này mây mù yêu quái ảnh hưởng. Mà lại hắn đã kiên trì đến đem mình mây mù yêu quái hoàn toàn phóng thích. Như vậy bước kế tiếp, chính là biến hóa thành mây mù yêu quái công kích. Mà Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được, hai hạt châu đã toàn bộ phi tốc xoay tròn. Mà lại tốc độ này đã đến cực hạn, không thể lại nhanh. Đột nhiên ở giữa, hai hạt châu dĩ nhiên từ trên cổ tay trên dây đỏ thoát rơi xuống, lơ lửng tại trước mặt mình. Đông Phương Mặc đã toàn lực thúc giục linh khí của mình. Hắn đã cảm giác được mình có chút kiệt sức. Từ khi tu luyện bắt đầu, hắn còn không có mấy lần có thể làm cho mình mỏi mệt đến loại tình trạng này. Nhưng là hạt châu này, giống như vẫn còn có chút không lĩnh tình dáng vẻ. Các ngươi không thể như thế bức ta a. Các ngươi còn có hay không điểm tiết tháo a? Đông Phương Mặc không có nói ra, nhưng là trong lòng tuyệt đối là nghĩ như vậy. Lúc này, hai hạt châu rốt cục làm ra một chút biến hóa. Cái kia hạt châu màu đen, quang mang lóe lên, một con hung mãnh chó săn đột nhiên xuất hiện ở Đông Phương Mặc bên chân tử. Toàn thân trên dưới là đen tuyền, cái kia lông tóc cũng là 10 phần ánh sáng, không có một cây khác nhan sắc lông. Toàn bộ trên thân, cùng đen tiết mục ngắn đồng dạng, quanh thân tản ra một loại hùng hậu khí tức. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không thể nhìn thấu hắn đến cùng là tu vi gì. Lại hoặc là giống như không có tu vi đồng dạng. Nhưng là khí thế loại này, cũng không phải phổ thông động vật hẳn là có. Mà khác một hạt châu, cái kia màu hồng phấn quang mang lóe lên về sau, một con dị thường đáng yêu con thỏ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Cùng vừa rồi cái kia hung mãnh chó săn hoàn toàn khác biệt. Cái này con thỏ nhỏ là trắng noãn nhan sắc, con mắt là đỏ bừng một chút, muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Hai con tiểu gia hỏa chính là chân chân thật thật bản thể, cũng không phải là linh khí biến thành. Cái này khiến Đông Phương Mặc 10 phần không hiểu, kinh ngạc đưa tay sờ sờ cái này hai cái chân bên cạnh động vật. Liền ngay cả da lông đều là chân thật như vậy. Ngay vào lúc này, chỉ màu đen chó săn dĩ nhiên mở miệng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Chủ nhân, ta là thứ 11 khỏa tâm âm châu biến thành tất cẩu linh châu. Ta trừ có thể trợ giúp chủ nhân chiến đấu bên ngoài, còn có được phá giải cấm chế trận pháp năng lực. Bây giờ chủ nhân cấm chế chi thuật tại nhị hành tế linh sư. Như vậy ta liền có thể phá giải nhị hành tế linh sư cấm chế. Mà lại năng lực của ta là dựa vào chủ nhân tu vi mà định ra. Chủ nhân cấm chế chi thuật tu vi càng cao, như vậy ta liền có thể phá giải tương ứng tế linh sư đẳng cấp cấm chế. Khi cái này Tuất Cẩu Châu nói lên những này thời điểm, lập tức, Đông Phương Mặc có một loại một dạng cảm giác thân thiết. Khi mình còn không có đem hạt châu này kích khi còn sống, nhiều lần trong thân thể của mình bị gieo cấm chế, tất cả đều bị không hiểu thấu giải trừ. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi mang theo mỉm cười nhìn xem Tuất Cẩu Châu. Cái này Tuất Cẩu Châu tuyệt đối cùng Đông Phương Mặc tâm ý tương thông, mang theo vạn phần được lắc lắc cái đuôi. Xác thực, lấy chủ nhân trước trong thân thể những cấm chế kia, đúng là ta giải khai. Đông Phương Mặc chính cao hứng thời điểm, cái kia con thỏ nhỏ cũng bắt đầu cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Ta là viên thứ tư tâm âm châu biến thành mão thỏ linh châu. Ta cũng có thể trong chiến đấu trợ giúp chủ nhân, nhưng là ta càng nhiều hơn chính là sẽ sử dụng huyễn thuật, trong chiến đấu mê hoặc địch quân. Ta nghĩ, ta so con kia chó đen hẳn là hữu dụng nhiều. Người màu đỡ ngược lại đi, liền ngươi chút bản lĩnh ấy, làm sao cùng ta so? Tuất Cẩu Linh Châu không phục không phẫn. Đông Phương Mặc lập tức có chút đau đầu. Cái này huyền tâm châu liền là có thể huyễn hóa ra cái này tiểu động vật. Dĩ nhiên giữa bọn họ với nhau vẫn là như vậy tranh giành tình nhân. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cuồng mồ hôi một chút, mới mở miệng nói ra. Tốt tốt, hiện tại chúng ta thế nhưng là thân ở tuyệt địa đâu. Các ngươi có biện pháp nào cho ta lập cái đầu không? Ta chủ yếu là phá giải cấm chế. Hắn mới là huyễn thuật. Làm chủ nhân, để chúng ta dạng này so tài, có phải là có chút không công bằng? Tuất Cẩu Linh Châu có chút không vừa ý nói. Dĩ nhiên thân thể khẽ đảo, trực tiếp lười biếng nằm tại Đông Phương Mặc dưới chân. Một bộ căn bản cũng không muốn so thử dáng vẻ. Mà cái kia mão thỏ linh châu biến thành bé thỏ trắng dĩ nhiên cũng là có chút chẳng thèm ngó tới. Đang chiến tranh thời điểm, ta mới khinh thường tại cùng hắn so. Gãy bản lãnh của ta. Mão thỏ linh châu dĩ nhiên hết sức chuyên chú chảy vuốt từ bản thân trắng noãn lông phát tới. Xoa, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lập tức bó tay rồi. Nghĩ không ra, mình biện pháp này, đối trước mắt hai cái này tiểu động vật dĩ nhiên không có tác dụng gì. Hắn cái chủ nhân này cũng quá thất bại đi. Vậy các ngươi là muốn bị ta kích phát về sau liền bị đánh bại sao? Đông Phương Mặc có chút tức giận quát. Cái này hai hàng cũng dám đối với đề nghị của hắn thờ ơ. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc câu nói này lập tức có tác dụng. Vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa một cái so một cái lười nhác, nhưng là bây giờ lại đột nhiên đứng lên, một mặt biểu lộ cũng không còn là vừa rồi hoàn toàn không quan tâm. Dĩ nhiên chăm miệng một lời mà hỏi, là ai như thế không có mắt? Nháy mắt, hai con động vật nhỏ dĩ nhiên nháy mắt biến mất. Đối mặt lấy cái này hai hàng, Đông Phương Mặc có chút theo không kịp tiết tấu cảm giác. Ta hiện tại thế nhưng là 10 phần mệt mỏi. Vừa rồi vì kích hoạt các ngươi thế nhưng là để ta liều mạng. Hiện tại các ngươi cũng không thể tất cả đều trông cậy vào ta. Cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng bắt đầu ăn vạ. Đông Phương Mặc một câu, để Ngân Kỳ điên cuồng ho khan. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, một hồi lâu ho khan về sau, Ngân Kỳ tự hồ mới có thể trở nên bằng phẳng mở miệng nói chuyện. Đông Phương Mặc, ngươi là chủ nhân, có phải là có chút quá mức rồi? chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy bọn hắn vừa rồi có bao nhiêu quá phận a? Đông Phương Mặc bất quá là không thèm để ý nhún vai. Trong phiến khác, một đen một trắng Tuất Cẩu Linh Châu cùng Mão Thỏ Linh Châu trở về. Phàn nàn khuôn mặt, hai con thú nhỏ đồng thời nói ra, chúng ta đánh không lại nó. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một trận mê muội. Các ngươi nói cái gì? Còn không có động thủ liền nhận thua. Mão Thỏ Linh Châu lại tuyệt không quan tâm. Vừa rồi chủ nhân có ý tứ là nghĩ muốn chúng ta hai đi đối phó. Hai chúng ta xác thực đánh không lại a. Huống hồ chủ nhân ngươi tu vi hiện tại sơ tâm ngũ trọng. Chúng ta có thể phát huy ra uy lực chỉ có như vậy một chút điểm. Chẳng lẽ ngươi còn chỉ nhìn chúng ta đi một mình đảm đương một phía a? Mão Thỏ Linh Châu nhanh mồm nhanh miệng. Tuất Cẩu Linh Châu cũng ở một bên không ngừng bổ sung. Đại khái cũng chính là ý tứ này. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đầy đầu hắc tuyến. Cái này hai hàng cũng không thế nào đáng tin cậy a. Vậy chúng ta cùng một chỗ đánh. Lần này, đánh thắng được muốn đánh. Đánh không lại cũng phải đánh. Đông Phương Mặc thực sự không thể để cho cái này Giao Vương càn rỡ. Dám trực tiếp xông vào mình Liên Mỹ Điện. Không đánh lại được chúng ta lấy cái gì đi đánh. Tuất Cẩu Linh Châu có chút khó tin nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ đi chịu chết à? Ta mới vừa vặn có thể sống tới. Người ngốc nha, người sẽ không dùng ám chiêu à? Mão Thỏ Linh Châu minh bạch Đông Phương Mặc ý đồ. Cười đùa chế nhạo Tuất Cẩu Linh Châu. Đông Phương Mặc lắc đầu. Vẫn là Mão Thỏ Linh Châu rất được tâm ta. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Thu liễm trêu tức ý tứ. Bởi vì vây quanh mình cái này yêu linh khí. Đã có một loại mơ hồ sát ý. Mão Thỏ Linh Châu. Người huyễn thuật nên đứng hàng dụng tràng. Mão Thỏ Linh Châu cũng không còn trêu tức. Liền ngay cả Tuất Cẩu Linh Châu đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đông Phương Mặc nhìn một chút bên chân đã kích động hai con thú nhỏ. Huyền Tâm Châu bị kích hoạt mà hình thành thú nhỏ. Hẳn không phải là đơn giản như vậy. Huống hồ trải qua vừa rồi câu thông. Đông Phương Mặc cùng bọn hắn có thể nói là tâm ý tương thông. Không làm giải thích quá nhiều. Liền thấp giọng phát ra ngoan tuyệt mệnh lệnh. Giết. Tuất Cẩu Linh Châu chẳng qua là có chút cúi người xuống. Nhưng là cái kia Mão Thỏ Linh Châu dĩ nhiên thân thể nhảy lên. Chỉ để lại một đạo bạch quang. Vọt lên đồng thời. Hai mắt lập tức tản ra một đạo nhàn nhạt hào quang màu phấn hồng. Theo Đông Phương Mặc, bất quá là một đạo nhàn nhạt phấn sắc quang mang chợt lóe lên. Nhưng là tại cái kia Giao Vương xem ra, lại không phải như vậy. Giao Vương nhìn thấy, là đột nhiên lao ra Đông Phương Mặc. Mình tràn ngập sát khí mây mù yêu quái vây quanh phía dưới. Đông Phương Mặc lại có thể lao ra. Giao Vương lại một lần bị chấn kinh. Bởi vì đó căn bản không có khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.